Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trong nháy mắt, hai người vội vàng liếc nhìn nhau, kinh ngạc đến mức vội vàng buông tay ra. Chiếc hộp lại rơi xuống. Lúc này Yến Thu Xu lại muốn bắt lấy nhưng không bắt được. Cũng may Tiêu Hoài Đình đỡ được. Hô, hô hô, tiểu tướng quân xuất chinh giết địch không màng đến mạng sống thế nhưng lúc này lại vì bắt lấy hộp gỗ mà toát mồ hôi lạnh. Yến Thu Xu cũng bị sốc trước hàng loạt diễn biến này. Thủy Miếu nói, cô nương, để nô tỳ cầm cho. Tiêu Hoài Đình nhanh chóng đưa qua. Nàng ấy vừa nhận lấy cái hộp liền cảm thấy nó thật sự rất nặng. Nếu không phải sức lực của nàng ấy lớn thì thật đúng là không khiêng nổi cái hộp này rồi. Yến Thu Xu thấy vậy thì liền giơ tay lên che miệng cười. Bá mẫu, Tiêu tướng quân, đúng lúc con mới vừa làm cơm, đang chuẩn bị ăn, nếu hai người không có việc gì, không bằng ở lại cùng nhau ăn cơm có được không ạ? Chẳng qua không phải chỉ có mình con. Còn có một bằng hữu Triệu Thục Hồng nữa. Tiêu Hoài Đình nhướng mày. Triệu cô nương cũng đang ở đây sao? Cảm ơn Tiêu tướng quân đã đưa nàng ấy đến đây. Yến Thu Xu dứt khoát nói. Tiêu phu nhân vốn dĩ yên lặng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ nhìn đôi phu thê này. Nghe được lời này, bà ấy mới chậm gì gì nói. Được đó, đồ ăn có đủ không? Lão Lục có lẽ sẽ ăn hơi nhiều đó. Đủ à, không đủ thì chúng ta lại làm thêm mấy món. Giọng nói của Yến Thu Xu nhẹ nhàng. Gật đầu, chúng ta vào trong sân thôi. Bên ngoài quá nóng, bên trong có băng đá lạnh. Vẫn là do bá mẫu người cố ý cho người đưa tới đây đó. Thấy Tiêu phu nhân đồng ý, nàng liền nhìn về phía Thủy Mỗi. Thủy Mỗi, phiền ngươi chiêu đãi Diêm phó tướng một chút. Kể từ khi nàng tới nơi này, hầu như không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tiêu gia đều đã chuẩn bị tốt tất cả đồ vật. Bọn họ luôn lo rằng nàng không đủ dùng. Cho dù là băng đá lạnh như nàng đã nói, hàng ngày sẽ được giao đến đây nên nàng không cần phải tự đi mua. Tiêu phu nhân cười rồi vỗ vỗ tay nàng. Đi theo nàng vào trong. Tiêu Hoài Đình đi theo sau hai người. Nhìn bóng dáng một già một trẻ, vẻ mặt không quá tự nhiên, chàng chỉ thong thả đi tới, nhẹ nhàng lộ ra một vẻ tươi cười. Sự xuất hiện của hai người khiến Triệu Thục Hồng có chút bối rối. Chẳng qua nhà nàng ấy làm buôn bán, gặp gỡ khá nhiều người, tuy rằng có chút hoảng loạn nhưng vẫn trấn tĩnh lại được. Bốn người ngồi một bàn, Yến Nu Du lại bảo Thủy mỗi làm thêm một món một canh. Sau đó bắt đầu ăn. Bá mẫu, đây là do Triệu tỷ tỷ tự tay làm. Người nếm thử xem có thích không? Yến Nu Du dẫn đầu gắp cho Tiêu phu nhân một cái bánh phồng tôm. Tiếp theo là gắp cho Tiêu Hoài Đình một cái. Cảm ơn, Tiêu Hoài Đình nhẹ giọng nói. Sau đó gắp bánh phồng tôm lên. Bánh phồng tôm này được làm từ bột bánh dẻo, củ cải trắng bào sợi và tôm khô. Nêm nếm gia vị vừa đủ, cho vào chảo ngập dầu, chiên vàng đều hai mặt, mỗi chiếc to bằng lòng bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Màu vàng óng, bên trên có một ít tôm màu cam, và một số củ cải trắng được cắt cẩn thận. Bánh hình tròn như vậy, Yến Du gài cắn từng miếng nhỏ còn Tiêu Hoài Đình há miệng cắn là đã bay hết một nửa chiếc bánh. Cắn một miếng bên ngoài giòn bên trong mềm, củ cải bào bên ngoài mềm nhưng giòn ở bên trong, hẳn là mới lấy ra khỏi chảo không lâu nên vẫn còn nóng. Ăn vào thì thấy hương vị rất nhạt, chỉ có hơi mặn nhẹ nhẹ và vị của củ cải, nhưng khi ăn tôm khô, điều bất ngờ từ từ lộ ra, tôm khô mềm và ngọt, hương vị tuyệt hảo, bản thân bánh phồng tôm cũng không dầu mỡ. Thanh đạm ngon miệng, chỉ cần cắn hai miếng là chàng đã ăn hết một chiếc bánh. Tiêu phu nhân mới ăn một nửa, thấy nhi tử ăn nhanh như vậy, liếc nhìn cô nương ngồi đối diện, thấy nàng còn không ngẩng đầu lên, liền thở phào nhẹ nhõm, đá con trai một cái, nhẹ giọng nói, con ăn chậm một chút đi, con đã bao lâu chưa được ăn cơm vậy hả? Cách chương.